không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, chương 8 rời đi trở về là Từ Thiên Hành lái xe, Thích Thiếu Dương ở ghế phụ vị, Chu Tử Khang cùng Trác Nguyên ở phía sau tòa, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không có ngăn cách, hoàn toàn đem Trác Nguyên xe coi như chính mình xe, Trác Nguyên cũng mừng rỡ có người đương tài xế, nói thực ra. Từ hắn liên tục khai hơn 40 tiếng đồng hồ tới thành phố L. Tạm thời là thật sự không nghĩ lại khai, trên xe không ai nói chuyện. Mọi người đều có chút mệt mỏi. Vương Lanh canh từ phát giác bọn họ muốn đem nàng ném xuống sau liền tâm sinh đề phòng. Đôi mắt cũng không dám chớp sợ bị đuổi đi đi xuống. Nàng rốt cuộc minh bạch này bốn cái nam nhân cũng không phải thương hương tiếc ngọc người. Hoặc là nói nàng không có đáng giá bảo hộ địa phương. Nàng tuyệt vọng ý thức được phụ thân không còn nữa. Sau này nàng chỉ có một người sống sót, người tâm địa chính là như vậy, trở nên càng ngày càng lạnh. Ngạnh, Vương Lanh canh không bao giờ nhớ rõ đám kia nam thanh niên hai ngày này hảo ngôn mềm giọng cùng. Làm bạn, cũng hoàn toàn xem nhẹ có người bởi vì nàng phụ thân mà bỏ mạng ở tang thi miệng hạ. Chỉ có bọn họ đẩy phụ thân đến tang thi trong miệng cừu hận. Cũng không hề đối Thích Thiếu Dương bọn họ ôm có ân cứu mạng hảo cảm. Chỉ còn lại có đối bọn họ làm như không thấy phẫn nộ, người thường thường chính là như thế. Chỉ nhớ rõ bọn họ tưởng nhớ rõ. Tin tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng, bốn cái nam thanh niên một đường lái xe đi theo bọn họ trở lại. Đông lạnh kho. Vừa mới chết chạy trốn mấy người bị thượng tính sạch sẽ ngăn nắp nhà lầu cảm động đến thiếu chút. Nữa lệ nóng doanh tròng, hiện giờ có thể có cái địa phương an tâm ngủ là cỡ nào không dễ dàng sự tình, Thích Thiếu Dương quét. Một vòng phòng trong, nam sinh viên Lý Hạo, Cao Vĩ cùng tiểu phu thê chung lão công Hồ Minh thế nhưng không ở. Hồ Minh lão bà Lưu Tu thấy bọn họ trở về, chạy nhanh lại đây đôi tươi cười nói. Tiểu ca nhóm đã trở lại, còn thuận lợi sao, thì thật không cần nàng hỏi. Quang từ mấy người nhuộm đầy máu đen cùng óc, tràn đầy bị tang thi trảo ra tới tổn hại trên quần áo là có thể nhìn ra cũng không thuận lợi. Nhưng tốt xấu là đã trở lại, bọn họ đi rồi lưu lại người không một không lo lắng hãi hùng. Không có này bốn cái cường đại vũ lực muốn sống thêm đến như vậy hảo nhưng không dễ dàng, về phương. Diện khác bọn họ cũng biết bốn người lưu không lâu, vì thế lưu lại mấy người chung thương lượng hồi lâu, cuối cùng quyết định đi không xa thôn nhỏ tìm chút ngũ cốc hoặc rau dưa, thông thường dân quê đều có. Chữ tồn lương thực thói quen, tuy rằng hạt thóc lấy tới muốn chính mình chậm rãi lột xác, cũng tổng so không có ăn cường đi, cho nên Lưu Tú lão công mới cổ động Lý Hạo cùng Cao Vĩ đi trong thôn, Thích Thiếu Dương không đáp. Nàng, bốn người đem trên người ba lô túi sách gỡ xuống tới. Đem bên trong đồ vật toàn ngã trên mặt đất, trừ bỏ cho chính mình lưu một phần ngoại làm Lưu Tú đem còn thừa thu hồi tới đại gia phân dùng. Hôm nay bọn họ thu hoạch thực phong phú, lấy ra tới đồ vật làm còn lại mọi người đôi mắt đều sáng, đây là ta cấp nhân nhân lấy, Từ Thiên. Hành cười tủm tỉm từ trong túi móc ra một túi sữa bò đường. Lưu Tú lập tức lôi kéo nhân nhân tiếp nhận tới, cũng không đình nói, cảm tạ nói. Từ Thiên Hành sờ sờ nhân nhân đầu, đùa với nàng nói giỡn, Vương Lanh canh trợn to mắt thấy bọn họ đem lấy mệnh đổi lấy vật tư giao cho. Không hề quan hệ người, cảm thấy thập phần không thể lý giải, nếu có thể dưỡng nhiều như vậy không liên quan người xa lạ. Kia lại vì cái gì muốn ném xuống nàng? Nàng chẳng lẽ còn không bằng một cái 3-4 tuổi tiểu oa nhi? Vương Lanh canh cắn khẩn môi, tuyệt không thừa nhận chính mình là cái loại này làm người cảm thấy phiền phức đến cực điểm chói. Buộc siêu thị lão bản nương Liêu Vi cũng lôi kéo lão công Nhậm Minh Huy lại đây. Lãnh bọn họ kia một phần vật tư sau hướng Thích Thiếu Dương nói. Thích tiểu ca chính là có bản lĩnh, nhìn xem này hữu cơ quả táo. Có thể do chúng ta tiểu điếm bạch lạn hóa thủy linh nhiều. Có tốt như vậy đồ vật chỗ nào còn cần mạo hiểm đi như vậy xa thôn a? Ngươi nói đúng không Lưu Tú muội tử? Nếu là đưa tới tang thi nhưng làm sao? nữ nhân tới rồi nàng tuổi này liền ái toái miệng, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng ái lấy ra tới nói. Liêu Vi lại là trong đó người xuất sắc, nhàn rỗi nhàm chán tịnh làm cho người ta ngột ngạt chuyện này, Liêu Tú hai hàng lông mày một túc. Chạy nhanh kinh sợ đối Thích Thiếu Dương giải thích, chúng ta cũng là muốn vì tiểu ca nhóm chia sẻ. Như vậy mười mấy há mồm đâu, tổng không thể chỉ dựa vào Thích ca các ngươi đi. Có chút người không tự giác, một chút cống hiến không làm còn thiển mặt lấy đồ ăn. Còn lão nói mắt đâu, ngươi nói ai thiển mặt. Bao lâu đến phiên ngươi cấp lão nương sắc mặt xem, Liêu Vi sớm muốn tìm người đại xảo một trận. Cuộc sống này quá đến quá khó tiếp thu rồi, nàng mau cấp nghẹn điên rồi. Liêu Tú lại không cùng nàng xào, nhẹ nhàng bạch nàng hai mắt, mang theo ăn sữa bò đường nữ nhi hồi chính mình vị trí ngồi xuống, Liêu Vi một quyền đánh vào bông. Thượng, lại không thể thật xé rách ra mặt, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu nén giận, Nhậm Minh Huy liền xui xèo, bị bất đắc dĩ ra tới dập tắt lửa. Không hề ngoại lệ nhóm lửa tự gan đốt, bị Liêu Vi mắng đến máu chó đầy đầu, chắc nguyên lười đến quan khán các nữ nhân trò khôi hài. Hắn luôn luôn chán ghét vô cớ gây rối nữ nhân, bây giờ còn có sức lực xào, chờ lại quá đoạn thời gian bọn họ đi rồi. Này nhóm người không thủy không lương đói đến trước ngực dán phía sau lưng khi, xem ai còn có thể ồn ào đến lên. Bốn cái từ thương trường cứu trở về tới nam thanh niên buông một ít vật tư nói là dừng chân phí. Tiếp theo liền vào chỉ cho bọn hắn phòng không ra, nói rõ cùng còn lại người chờ phân rõ giới hạn thời gian đã là buổi chiều 6 giờ quá. Này một cái ban ngày chắc nguyên bốn người mệt đến tàn nhẫn. Lúc này cũng trở về phòng, vì phương tiện thương lượng đi quân khu sự. Chắc nguyên dọn vào Thích Thiếu Dương bọn họ kia gian trong phòng, lấy ra bốn cái lều trại đặt tại ven tường, trải lên nệm bơm hơi tử. Bốn người nói trong chốc lát lời nói, qua loa ăn qua đồ vật liền chui đi vào. Chắc nguyên ở một mảnh trong bóng tối thở dài. Hắn cơm khi nào mới có thể ăn thương, không khỏi bị những người khác phát giác. Hắn căn bản không dám đem bình ga hóa lỏng lấy ra tới, đến mau chóng cùng bên ngoài đám kia. Người tách ra mới được a. Không bao lâu liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Tựa hồ là đi trong thôn ba người đã trở lại, mang về không ít mùa rau dưa, gạo và mì, gia vị cùng không lột xác hạt thóc, cùng với một ít có thể tắm rửa quần áo cùng giường gan thượng đồ dùng, chắc nguyên trở mình. Bạn ầm ầm vang lên nói chuyện thanh nặng nề ngủ đến chính thuộc thời điểm. Chắc nguyên bỗng nhiên phát giác có người đến gần rồi bọn họ cửa phòng. Ở đối phương nhẹ nhàng gõ cửa phía trước hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ở ma thế du tẩu quá 5 năm người, mặc kệ ngủ đến lại trầm, vẫn là có thể thời khắc bảo trì cảnh giác tâm ơ siêu kéo ra lều chạy khóa kéo. Chắc nguyên phát hiện còn lại ba người cũng theo sau ra tới, Thích Thiếu Dương đứng dậy đi mở cửa. Thế nhưng là ban ngày mang về tới kia bốn cái nam thanh niên. Trong phòng một mảnh đen nhánh, vì tiết kiệm tài nguyên mọi người cũng không chiếu sáng. Nương ánh trăng mới có thể miễn cưỡng thấy rõ đối diện người, thanh niên nhóm mới vừa tiến vào liền. Chủ động làm tự giới thiệu, mang mắt kính, buổi chiều đối mặt tang thi bạo phát một hồi đồ khang giật. Vóc dáng nhất thấp bé, đem Vương Trường Huy đẩy mạnh tang thi đôi Lộc Kiệt, so sánh với mà nói cường trắng một chút Đàm Chính Lượng cùng Vưu Trí, chắc nguyên ngồi xếp bằng ngồi. Một tay chống đầu, như thế nào cảm thấy này mấy cái tên thực quen tai. Có chuyện gì, Thích Thiếu Dương không phải quanh co lòng vòng người, lại nói bị người quấy dày giấc ngủ cũng thật sự lấy không ra hòa nhã gan sắc, Đàm Chính Lượng xin lỗi. Nói. Xin lỗi Thích ca, quấy dày các ngươi, đêm nay tiến đến là muốn đánh cái thương lượng, ta nghe nói các ngươi muốn đi đê thị tìm người, chúng ta tưởng đi theo các vị đại ca cùng nhau đi. Trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nga, Thích Thiếu Dương nhướng mày, hay là này mấy cái là nghĩ rằng bọn họ, Thích ca đừng hiểu lầm, ở ma thế, ai không nghĩ dựa vào cường giả. Nhưng chúng ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không trở thành các vị gánh vác. Bằng không vài vị tùy thời có thể bỏ xuống chúng ta. Nhậm chúng ta tự sinh tự diệt. Từ Thiên Hành ôn nhã cười. Chúng ta tính cái gì cường giả? Đồng dạng là nam nhân. Các ngươi hảo hảo rèn luyện thân thể. Cũng giống nhau có thể ngoan cường anh dũng, đàm chính lượng thập phần thành khẩn nói. Thư ta nói thẳng, ta biết các vị trung khẳng định có một vị không gian dị năng giả. Siêu thị đồ vật bị mất quá nhiều. Chỉ bằng các đại ca ba lô túi sách không đủ để buông như vậy nhiều đồ vật. Đến nỗi vì cái gì ta sẽ biết dị năng sự. Hắn trong miệng đột nhiên tuôn ra quát khẽ một tiếng. Nháy mắt gân xanh bạo trướng. Thế nhưng hóa thành một con toàn thân bao trùm màu đen lông tóc. Có sắc bén hàm răng cùng tiêm trào. Chiều cao ước có 2 mét trường người thời nay cao sơn lang, này đầu cao lớn cường tráng màu đen sơn. Lang từ ngoại hình thượng xem một chút nhân loại bóng dáng đều không có. Hoàn hoàn toàn toàn chính là lang bộ dáng, đây cũng là dị năng trong đó một loại. Bị xưng là biến hình giả, cũng là để cho nhà khoa học khó hiểu một loại. Căn bản vượt qua khoa học có khả năng giải thích phạm vi, mắt thấy đại biến sống lang tiết mục trình. Diễn, Trác Nguyên rốt cuộc nhớ tới này 4 người, hắn đã từng nghe nói qua gọi là Huy Hoàng, dị năng. Tiểu đội, Sơn Lang biến hình giả Đàm Chính Lượng, Lôi hệ dị năng giả Vưu Trí, Lực lượng hình dị năng giả Đồ Khang Giật, Ngốc ưng biến hình giả Lộc Kiệt, xem như rất có danh khí. Không thể tưởng được Đàm Chính Lượng vẫn là nhóm đầu tiên tiến hóa dị năng giả, hắn hiện tại biến. Hình thời gian thực đoàn. Cho nên thực mau khôi phục thành hình người. Các vị đại ca có thể yên tâm. Chúng ta sẽ lấy các vị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt không phản bội, này liền xem như quy phục. Đối với bọn họ danh dự Trác Nguyên tính có phổ. Bất quá mà thế nhân tâm hiểm ác. Không có vĩnh viễn bằng hữu tồn tại. Nhưng suy xét đến bọn họ muốn đi đê thị cùng ép thị. Nhiều một ít trợ lực cũng chưa chắc không thể Tích Thiếu Dương theo chân bọn họ trao đổi một chút. Ý kiến, 4 người đều đồng ý, mới nói, muốn đi theo có thể, chúng ta sẽ ở trình độ nhất định thượng bảo hộ các ngươi. Nhưng vật tư các ngươi muốn chính mình đi tìm, không chuẩn kéo chân sau, không được xen vào việc người khác. 4 gã thanh niên lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Yên tâm mà về phòng đi, bọn họ đi rồi. Chu Tử Khang hỏi, cái loại này trong suốt cục đá có thể đề cao dị năng sự muốn hay không nói cho bọn họ? Không rõ nói, bọn họ thấy được chính mình cân nhắc đi, Trác Nguyên nhún nhún vai. Này cũng coi như là một cái khảo nghiệm đi, bọn họ nếu thật sự lòng mang bằng phẳng không lừa gạt. Tự nhiên sẽ tiến đến dò hỏi, rốt cuộc không tính toán chết gạt bọn họ. Nếu là chính mình hạt cân nhắc làm hại mấy cái người thường nổ tan xác mà chết. Cũng cùng người vô vưu không phải. Sự tình như vậy định ra. 4 người lần thứ 2 đánh ngáp gặp Chu Công đi kế tiếp hơn nửa tháng thời gian. Thích Thiếu Dương 4 người lãnh Đàm Chính Lượng 4 người đem đông lạnh kho quanh thân một ít loại. Nhỏ thương trường, siêu thị, chợ nông sản, gia cụ xưởng quần áo đều vơ vét một lần. Biên đối phó tang thi đoạt vật tư đồng thời biên nắm chặt thời gian rèn luyện thân thể. Đặc biệt là, Huy Hoàng, 4 người, đã tôi luyện nhìn thấy đến lại ghê tởm tang thi cũng có thể mặt không đổi sắc mà xử lý. Hơn nữa thân thể cũng ẩn ẩn luyện ra cơ bắp, sức lực cùng tốc độ có đại biên độ đề cao, hiện tại mấy người đều có từng người tiện tay vũ khí. Từ Thiên Hành lăng nha bổng. Thích Thiếu Dương là từ đồ cổ cửa hàng tìm tới lưng rộng loan đao. Chu Tử Khang cùng Đồ Khang Giật đôi tay khảm đao. Đàm Chính Lượng, Vưu Trí cùng Lộc Kiệt khai sơn rìu. Trác Nguyên còn lại là một phen từ thợ săn ra tìm được. Viên đạn nơi phát ra hắn giao cho Thích Thiếu Dương. Không cần bỏ thêm vào hỏa dược. Có rảnh bao đạn là được. Rốt cuộc hắn trình yếu công kích thủ đoạn vẫn là dị năng. Lúc này Đàm Chính Lượng bọn họ biết Thích. Thiếu Dương là kim hệ dị năng giả, mỗi lần nhìn đến Thích Thiếu Dương từ hầu bao lấy ra một khối bất quy tắc kim loại nháy mắt biến. Thành tiểu xảo phi đao chiều tang thi bay đi, liền cảm thấy soái tễ, rèn luyện thể năng đồng thời. 3 vị dị năng giả cũng không có thả lỏng đối dị năng khai phá cùng luyện tập. Đàm Chính Lượng rất thức thời, nhìn thấy bọn họ sử dụng nguyên tinh sau liền hỏi sử dụng cùng sử dụng phương pháp. Tuy rằng rất là mắt thèm, lại trước nay vô dụng khẩn cầu ánh mắt xem bọn họ. Muốn thảo nguyên tinh, xét thấy bọn họ nỗ lực cùng tự giác, Thích Thiếu Dương đảo cho hắn 2 viên. Đổi lấy Đàm Chính Lượng càng thêm tôn sùng ánh mắt, virus bùng nổ thứ 21 thiên. Chắc nguyên đám người chuẩn bị sẵn sàng, hạng nặng võ trang hướng về quân khu mà đi, này hơn nửa tháng bọn họ vội vàng rèn luyện. Mặt khác lưu thủ người cũng không nhàn rỗi, không ngừng từ nhỏ trong thôn dọn về tới dùng được với vật phẩm. Khăn trải giường, chăn, mùng, nồi chén gáo bồn, dầu hỏa đèn. Có thể thiêu xài tiểu bếp lò từ Thích Thiếu Dương tìm tới đánh cốc cơ lúc sau. Liền trông coi viên Đàm sự nghiệp to lớn cùng siêu thị lão bản Nhậm Minh Huy cũng gia nhập đi vào. Thậm chí ở Đàm sự nghiệp to lớn dẫn dắt hạ còn gần đây gieo trồng một ít hạt kê cùng rau dưa. Đồng phát rất nhiều đậu giá, còn ma đậu hủ, những người này vội đến khí thế ngất trời. Đến sau lại ngược lại xin miễn Thích Thiếu Dương bọn họ mang về tới vật tư. Cũng tư thái cao ngạo làm mấy đốn hảo cơm nhiệt đồ ăn cho bọn hắn ăn, đặc biệt là Vương Lanh Canh. Cũng không thấy nàng ra nhiều ít lực, lại mỗi lần đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn bọn họ. Kia khinh miệt kiêu ngạo bộ dáng làm người cực độ vô ngữ, chắc nguyên nhìn này nhóm người thích thú. 10 phần bận rộn, cùng với càng ngày càng tự mãn đức hạnh. Chỉ cảm thấy người loại này sinh vật thật sự buồn cười. Nịnh nọt, tự cao tự đại, hảo vết sẹo đã quên đau, cho nên khi bọn hắn 8 người rời đi khi lưu tại đông lạnh kho mấy người phụ nhân không thèm để ý vẫy vẫy tay. Chỉ có nhân nhân thực không tha mà theo chân bọn họ phất tay cáo biệt, tác giả có lời muốn nói. Nếu là phát hiện có lỗi chính tả hoặc là bác, thỉnh đại gia nhất định phải nói ra ha. Có khả năng ta mắt tàn không có phát hiện bằng cảm ơn đại gia duy trì. Và GT, và LT. Hết chương.